mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 986. Chương 986 ký ức không gian. Tố Tân xử lý xong bên ngoài sở hữu sự tình sau, liền phản hồi quỷ thị Linh Linh trinh thám xã, trực tiếp đóng cửa tĩnh tư. Đầu tiên là đem chính mình lần này rèn luyện chung kinh nghiệm thể hội tổng kết, dung nhập đến chính mình hiểu được chung, được lợi không nhỏ. Lúc này đây nhập tĩnh nội coi, Tố Tân phát hiện ở trong thức hải, cùng linh đài tương đối bên kia xuất hiện một cái kỳ lạ không gian. Bên trong có một cây trong suốt sợi tơ nổi lơ lửng. Thoạt nhìn có chút hỗn độn, ngẫu nhiên có một hai cái giống như bọt khí giống nhau hai điểm ở kia sợi tơ giữa dòng động. Này, chẳng lẽ là chính mình ký ức không gian? Nàng phát hiện vừa rồi bị nàng sửa sang lại qua đi rèn luyện cấp chiến đấu hiểu được. Lúc này giống như một viên trong suốt hạt châu, mặc ở một cây sợi mỏng thượng, ý niệm vừa động, đương nàng có thể muốn thu hoạch nào đó ký ức thời điểm. Trong đó một viên hạt châu liền phóng xạ ra quang mang, thậm chí còn nhẹ nhàng rung động, có vẻ thập phần sinh động. Nguyên lai, ký ức thật sự giống như trình tự viết nhập số hiệu giống nhau, là yêu cầu nhớ. Đây là bởi vì lần trước bị kia huyết ma mà âm chấn động, thương tới rồi thức hải vách tường, ngược lại ở hậu kỳ chữa trị chung làm này tiến giai. Thức hải bị động tiến giai sau, Tố Tân mới có thể nhận chi đến chính mình ký ức không gian. Tố Tân một xem, này đó sợi tơ cùng hạt châu, liền biết khẳng định thực yếu ớt, nàng trước kia qua tay quá rất nhiều án tử. Có thật nhiều người chính là bởi vì đã từng ký ức đã chịu đánh sâu vào hỗn loạn, thậm chí là mất đi mỗi bộ phận ký ức, đó là một kiện phi thường bất đắc dĩ sự tình, cho nên, nàng tính toán đem ký ức không gian cách ly ra tới. Miễn cho thức hải chung gặp công kích, ký ức cũng đã chịu tổn thất, cái này ý niệm cùng nhau, thức hải chung linh hồn tiểu nhân liền nhẹ nhàng bay lên. Sau đó bắt đầu ở thức hải không gian chung quanh dùng linh hồn của chính mình chi lực, bện một cái trong suốt kết giới. Trải qua lần này minh giới hành trình, làm Tố Tân khắc sâu nhận thức đến, mặc dù chính mình hiện tại đã là kim đan tu vi, chính là như cũ rất nhiều so với chính mình lợi hại, vượt qua tưởng tượng đồ vật tồn tại, làm nàng nguyên bản kia một chút tự đắc cũng hoàn toàn tiêu tán. Tâm tính càng trầm tĩnh ổn trọng, linh nhiên tuy rằng có hỗn nguyên chi lực đối này tiến hành luyện hóa, nhưng chung quy bản thân lực lượng còn thực nhược, mà lần này hút vào ma hồn chi lực lại rất nhiều. Cho nên còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa. Bất quá có thể mong muốn chính là, chờ lần này luyện hóa xong, linh nhiên hẳn là có thể lại tăng lên một cấp bậc. Tố Tân đem kia ma long chi tâm giao cho Tiểu Thao. Này đối hiện tại nó càng có dùng. Tiểu Thao đích xác yêu cầu loại này cao cấp bậc bảo vật mới có thể làm nó nhanh chóng tăng lên. Lần này trong chiến đấu hắn thân thiết biết chính mình cỡ nào nhược, cho nên cũng không hàm hồ. Đến nỗi ma long tinh hạch, đã xem như tinh hạch trung cực phẩm, nhưng mặt trên có thực trọng ma khí. Liên tính là Tố Tân phải dùng cũng yêu cầu tiêu phí rất lớn sức lực đem này tinh lọc. Đơn giản đem này tinh hạch đương năng lượng thạch, ném cho Mộc Mộc sử dụng. Mộc Mộc lần này trong chiến đấu tác dụng vượt qua Tố Tân mong muốn. Nàng cảm thấy Mộc Mộc còn có rất nhiều tiềm lực, nhưng là năng lượng lại là một cái vấn đề lớn. Tố Tân mỗi lần đều sẽ phóng mấy chục viên trung phẩm linh thạch ở Mộc Mộc năng lượng tàu bên trong. Chính là ở chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, nhiều nhất một hai cái giờ liền sử dụng xong rồi. Nếu đêm này tinh hạch cấp Mộc Mộc sử dụng nói, kia trên cơ bản có thể là một khối vĩnh động thạch. Đương nhiên, Tố Tân cái này hành vi ở Tiểu Thao xem ra, cũng là không thể tưởng tượng cùng phí phạm của trời. Phải biết rằng như vậy cao cấp bậc tinh hạch, mặc dù dừng ở thượng cổ tu chân văn minh, kia trên cơ bản đều có thể đương một cái tông môn trấn sơn chi bảo. Bất quá này đó ý niệm Tiểu Thao cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại. hiện tại thế giới này đã cùng dĩ vãng không giống nhau. Huống chi, như vậy phát đạt văn minh, cuối cùng còn không phải bị dị tộc xâm lược, rơi vào thảm bại kết cục. Có lẽ tiểu tố tố này cử, nhảy ra vốn dĩ tu chân văn minh khoanh tròn, có thể tạo được không tưởng được tác dụng cũng nói không chừng. Tố Tân đem tiểu thao cùng Mộc Mộc dàn xếp hảo, muốn nhìn một chút chính mình phân thân đem ký ức không gian kết giới làm thế nào. Vì thế đem một sợi thần niệm chìm vào thức hải chung. Thấy linh hồn tiểu nhân đã ngồi xếp bằng hồi linh đài thượng. Cùng chính mình giống nhau như đúc, lúc này đang ở tĩnh tọa tu luyện. Chi gian ở thân thể của nàng thượng có nhẹ nhẹ từng đợt năng lượng lưu truyền. Ở Tố Tân ngưng thần tinh tế cảm ứng hạ, phát hiện theo linh hồn tiểu nhân nhi tu luyện, chính nàng bản thể thực lực cùng tu vi cũng ở thong thả tăng lên. Trong lòng càng là kinh hỉ mạc danh, nàng hiện tại đối tu luyện rất là rối rắm ni bởi vì yêu cầu làm càng nhiều nhiệm vụ mới có thể tăng lên chính mình cân bằng giá trị. Nói cách khác mới có thể đề cao tạo hóa chi lực, cũng mới có thể gia tăng chính mình kiến thức cùng lịch duyệt. Nhưng là tu luyện rồi lại yêu cầu tĩnh tọa tìm hiểu. Trừ bỏ đối pháp tắc lĩnh ngộ ngoại, còn có đối linh lực rèn luyện, làm thứ nhất từng bước thăng hoa, do đó được đến chất tăng lên, cho nên nàng vẫn luôn đều có chút rối rắm, sẽ được cái này mất cái khác. Chính là hiện tại, bởi vì linh hồn tiến hóa, hoàn toàn giải quyết vấn đề này, nàng có thể một bên làm linh hồn ở linh đài thượng tu luyện, mà chính mình như cũ có thể tiếp án tử, tích lũy kinh nghiệm cùng công đức, một công đôi việc, chẳng phải mỹ thay, ý niệm chuyển tới bên kia, chỉ thấy phân thân đã đem ký ức không gian hoàn toàn cách ly xong. Mặt trên như là bỏ thêm một tầng trong suốt năng lượng cháo giống nhau. Trực tiếp đem này ký ức không gian phóng tới linh đài thượng. Tố Tân phát hiện cứ như vậy, giống như chính mình tư duy đều phải nhanh nhẹn một ít. Nàng còn không có biết rõ ràng chính mình ý thức là như thế nào từ bên trong lấy ra tin tức. Nhưng là có thể khẳng định chính là, nhất định có nào đó thần bí năng lượng đem nàng cùng ký ức liên hệ lên. Tố Tân đem những việc này xử lý xong, ý niệm vừa động. Đem linh đài thượng âm dương kỳ bàn đem ra, hiện tại, Tố Tân mới chân chính ý thức được chính mình đến tột cùng được vừa thấy ra sao không được bảo vật. Nhìn, nàng yêu cầu càng thêm dụng tâm tới tăng lên âm dương kỳ bàn. Cùng ma long trong chiến đấu, bên trong quỷ binh quỷ tướng ít nhất đã chết 4-5 lần. Thêm lên cũng chính là mấy chục vạn binh lực, cuối cùng đem ma long cấp háo đã chết. Tố Tân phát hiện trong đó một bộ phận quỷ binh cấp bậc tăng lên. Có 5.000 quỷ tướng tăng lên tới quỷ soái cấp bậc. Có 1.000 bình thường quỷ binh tăng lên tới quỷ tướng cấp bậc. Như thế, hiện tại âm dương kỳ bàn binh lực cấu tạo biến thành. Quỷ soái 5.000, quỷ tướng, quỷ binh, chất lượng tăng lên, nhưng là bởi vì bàn cờ cấp bậc không có nói thăng. Cho nên số lượng như cũ không thay đổi. Tố Tân phát hiện ở bàn cờ bên cạnh xuất hiện một cái màu trắng tiến độ điều. Tựa như, nguyên bản năng lượng dự trữ biến thành 22/100. Tố Tân nhớ rõ sau lại đi theo kim thủ tọa bọn họ đi thu ma vật thời điểm. Bởi vì ma vật quá nhiều, linh nhiên cũng có chút ứng phó không được, lúc ấy liền đem trong đó một bộ phận thu vào đến âm dương kỳ bàn chung. Làm như là quỷ binh chiến đấu thu hoạch chiến lợi phẩm money bởi vì trước kia quỷ binh sẽ đem chiến lợi phẩm thu hồi tới, đạt tới trình độ nhất định liền sẽ tiến giai, lúc ấy nàng cũng không có chú ý tới nhiều như vậy. Hiện tại mới phát hiện, nguyên bản âm dương kỳ bàn ngạch định năng lượng dự trữ là 10 tiết, mà hiện tại biến thành 22, nói cách khác so nguyên bản ngạch định năng lượng nhiều ra gấp đôi nhiều. Nhưng là xem này tiến độ điều, giống như còn có thể lại hướng bên trong quán trú năng lượng. Chỉ là không biết đem này 100 năng lượng rót đầy sau sẽ như thế nào. Tiến giai, hết chương.